Tam giác mùa hè, liệt đồ, chương 7, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Tần Liệt bận tối mặt tối mũi cả người xoay như bông vụ, vừa đi lên thị trấn tiến hành các thủ tục xây dựng, vừa bố trí công việc cho đội thi công mới thành lập rồi thuê máy xúc xe nâng. Người trong thôn rất coi trọng việc này, lão Triệu ở nhà ngẫm nghĩ mất mấy ngày, chọn được một phong pháo đỏ rực trên đó có chữ vạn sự tốt lành, để đốt mừng ngày khởi công ở Niễn Đạo Câu. Tờ mờ sáng hôm nay, nam nữ già trẻ đều thức dậy từ rất sớm hối hả kéo nhau đến cổng làng xem náo nhiệt, đường sửa rồi, việc đi lại thuận tiện, cuộc sống sẽ đỡ khó khăn vất vả hơn. Những cụ già đi gần hết đời người, chờ đợi biết bao lần trăng mọc rồi trăng tàn, nắng lên rồi nắng tắt, đi xuyên qua những giọt nước mắt khóc con khi đất đá đổ ập xuống, rốt cuộc cũng đã đợi được đến ngày này, trên những khuôn mặt già nua chẳng chịt nếp nhăn chỉ thấy nụ cười tươi rói. Lạc Bình nghèo khó, hoang vu hẻo lánh, đường xá hiểm trở, nằm khuất mình sâu trong con núi, rất ít điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ở lại nơi này hầu hết là người già và trẻ nhỏ, thanh niên trai tráng đến tuổi lao động phần lớn đều ra ngoài học hành, làm việc. Lần sửa đường này, Tần Liệt đã tập hợp mấy thanh niên khỏe mạnh đáng tin cậy trở về thành lập nên một đội thi công tạm thời. 6 giờ sáng, tiếng pháo nổ rung trời. Tử Đồ vẫn còn đang trong giấc mộng, cô khẽ nhíu hai hàng chân mày, lật người lại, rút gối ra đè lên đầu. Những âm thanh hỗn độn phiền chết người vẫn không ngừng vang lên như cũ, thêm vào đó là tiếng chiêng trống và tiếng kèn sona sao cao vút. Sao kèn sona là một loại kèn dân tộc còn gọi là kèn tòa nột có miệng loa rộng. Âm thanh tiếng kèn sona có thể ngân vang rất xa. Nó đã từng là một trong những loại nhạc cụ được yêu thích nhất trên vùng hoàng thổ, nhưng do ngày càng có nhiều phương thức giải trí mà nhu cầu thưởng thức của con người hiện đại đối với kèn sona đã giảm sút, người thổi kèn sona cũng ngày một ít đi, và những bài hát được phổ từ kèn sona cũng không còn. Đóng ngoặc đơn, cô tung gối ra, nhìn chằm chằm lên nóc nhà màu trắng, ánh mắt đã dần tỉnh táo lại. Sau khi nằm ngây người trên giường thêm mấy giây, Từ Đồ phóng xuống giường, để chân trần chạy tới cái cửa sổ phía đối diện giường đẩy mạnh ra. Có để người ta ngủ không hả? Ngoặc kép, tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng át đi hết tiếng cô nàng la hét. Một đám nhà quê đáng ghét, cô nàng phóng thêm mấy decibel, gào to lên lần nữa. Đáp trả lại là tiếng kèn nhộn nhịp tưng bừng, tiếng la hét đó hoàn toàn tan vào hư không, vô dụng rồi. Cô nàng Từ Đồ tức giận thở phì phò, ngực phập phồng lên xuống một lúc, đưa tay vén tóc đứng bật dậy lấy chậu đựng nước đi ra ngoài rửa mặt. Trời vẫn chưa sáng tỏ, mờ mờ ảo ảo trong tầm mắt là một màu than trì xanh xám, nơi mỏm núi phía xa xa dần viền lên một nét mực óng vàng, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, mặt trời chuyển mình ló đỉnh đầu tròn xoe ra. Từ Đồ thu ánh mắt lại, đứng yên đó ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại cách bình thường tiểu ba hay làm để lấy nước. Cô đi tới cái khạp đựng nước trong góc sân, lấy cái ca múc một ít nước đổ vào họng giếng, hai tay nắm giữ tay cầm từ từ ấn xuống, chỉ thấy nước mồi trong họng giếng tuột hết, không có chút phản ứng gì. Cô lại đi ra khạp múc nước, lặp đi lặp lại mấy lần, mãi đến khi trên vầng trán nhỏ nhắn tứa ra lớp mồ hôi mỏng, một dòng sóng. Góc truyện audio.com, nước trong veo dũng mãnh tuôn ra khỏi vòi, chảy vào chậu rửa mặt. Giếng bơm tay mà Từ Đồ vật vã với nó đây. Đóng ngoặc đơn, đúng là độc đáo, chẳng dễ chút nào. Cô lẩm bẩm một câu rồi ngồi xổm xuống bệ xi măng đánh răng, Từ Đồ mặc chiếc váy co tần sọc đen trắng thùng thình, cổ áo rộng để lộ ra xương quai xanh xinh xắn. Mái tóc lâu rồi không cắt tỉa chăm chút, tóc mai hai bên che kín hơn phân nửa lỗ tai, phần chân tóc vừa mọc ra đã trở lại màu đen nguyên thủy, có mấy lọn tóc mất trật tự cứ dựng thẳng lên, là do đêm qua ngủ lăn lộn quá sức thoải mái. Từ Đồ nửa nhắm nửa mở mơ mơ màng màng xoẹt xoẹt bàn chải, hoàn toàn là dáng vẻ biếng nhác đầy ngốc nghếch, mãi tới khi hất một vốc nước lạnh ngắt lên rửa mặt, rốt cuộc cô nàng mới thật sự tỉnh táo. Không biết từ khi nào tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài đầu thôn đã dừng lại. Rửa mặt xong, cô nàng vẽ viền mắt, đánh màu nền lên toàn bộ bóng mắt rồi đánh thêm một màu đậm hơn vào góc mí, thoa đều nhẹ vào trong, sau đó trải mascara đen đậm lên làn mi vốn đã dài rậm cong vút. Làm xong hết mọi thứ, cô nàng đã không còn là mình của lúc nãy nữa. Từ Đồ hắt chậu nước ra phía ngoài sân, đúng lúc đó có người đi qua, a to một tiếng khiếp đảm. Từ Đồ cũng bị tiếng la đó làm cho hoảng hồn, cái chậu rửa mặt tụt khỏi tay, lăn côn cốt mấy vòng trên mặt đất, lắc lư mấy cái, đứng yên. Cô đưa mắt lên nhìn, à, xin lỗi, tôi không nhìn thấy có người. Ngoặc kép, hướng san ném tay của Tần Tử Duyệt ra, giận dữ thở hổn hển rũ rũ nước trên người. Vừa rồi chậu nước đó vô cùng chính xác hắt lên người cô ta, bên dưới ống quần ướt một mảng lớn. Tần Tử Duyệt vội vàng ngồi xổm xuống, giúp cô ta lau nước. Ôi, ống quần bị ướt rồi. Ngoặc kép, hướng san bực dọc hất tay cô bé ra. không việc gì, ngoặc kép, Từ Đồ xoa xoa chóp mũi, vừa há miệng định giải thích hướng San đột nhiên giẫm mạnh chân hùng hổ đi đến trước mặt cô, âm thanh đầy hằn học. Có người đổ nước như vậy hả? Cái sân lớn như thế, là để cho tạt nước vào người ta sao? Nước này của cô là cái quái gì vậy, khó người chết đi được, đúng là buồn nôn. Cô ta ghét bỏ hất hất tay, sau đó hạ thấp giọng nói thêm mấy chữ. Vô giáo dục, ngoặc kép, Từ Đồ nghe xong mấy lời đó, nuốt hết những lời vừa muốn nói vào, như cười như không cất lời. Không chỉ khó người thôi đâu, còn có thứ khác nữa. Ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, Từ Đồ nói, tôi có bệnh truyền nhiễm, giấu giếm hơn 10 năm nay rồi, nước rửa mặt này sao có thể sạch sẽ được, chị gái tốt bụng mau thay quần áo khác đi, có lẽ bệnh viện còn có thể cứu kịp chị. Ngoặc kép, cô, gương mặt hướng San sung huyết đỏ bừng, hồi lâu sau mới nói. Bớt gọi tôi là chị đi, ngoặc kép, lông mày của cô nàng nhướng lên, vậy thì gọi là gì chứ, gì xinh đẹp, gì tốt bụng sao, ngoặc kép, Từ Đồ đang ở vào những năm tháng đẹp nhất thanh xuân, cho dù có bột phấn son tô cũng không thể nào che đi được làn da trong suốt không tì vết tựa như được chạm khắc từ loại bạch ngọc thượng đẳng, khi ánh mặt trời đùa nghịch khẽ lướt qua đôi gò má trắng hồng, thần dược collagen phảng phất muốn tôn trào ra ngoài, non mềm tươi mịn khiến người ta chỉ biết tấm tắc. Mà hướng San đã bước qua tuổi 30, làn da đã không còn được như trước, bình thường không dám nhíu mày hay cười to, sợ chỉ một động tác rất nhỏ cũng sẽ làm hằn sâu thêm vết tích năm tháng, cho dù sử dụng không ít mặt nạ cao cấp cũng không thể nào lấy lại được thời gian đã qua. Cô, góc chuyện audio.com, ta rất nhạy cảm với chuyện này, cơ hồ nghiến chặt răng nói. Cô nhìn tôi không vừa mắt chứ gì, rốt cuộc tôi đã cho cô chuyện gì hả? Ngoặc kép, Từ Đồ nhẹ nhàng chậm rãi nói. Mấy câu này hẳn là tôi hỏi chị mới phải. Ngoặc kép, hướng San siết chặt nắm tay, nhất thời không nghĩ ra cách nào đánh trả lại cô. Bên cạnh có một giọng nói nho nhỏ. Chị ơi, đừng cãi nhau với mẹ em nữa. Tần Tử Duyệt một tay kéo góc áo của hướng San, nửa thân hình nho nhỏ núp phía sau cô ta, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn Từ Đồ. Từ Đồ nhớ tới những lời đêm đó đứng bên ngoài nhà tắm nghe được, chẳng muốn để ý tới người phụ nữ này nữa, ngược lại, đối với cô bé con thì có chút hờn giận, trừng to mắt lên. Làm như chị thích cãi nhau lắm vậy, nói xong hừ một tiếng, giọng nói trái lại đầy nét hờn mát trẻ con. Rằng co mấy giây, Từ Đồ xoay người định đi, bỗng từ phía sau có người bước tới. Đều đứng ở đây làm gì? Ngoặc kép, Tần Tử Duyệt ngẩng đầu chạy tới kéo tay anh, Tần Liệt xoa xoa đầu cô bé, vừa cúi đầu hỏi. Quần bị ướt sao? Ngoặc kép, cô bé liếm liếm môi cứ đảo mắt nhìn ba người lớn, không nói tiếng nào. Tần Liệt cũng không hỏi thêm nữa, dắt tay cô bé đi vào trong sân. Hướng San bình tĩnh lại, lúc này mới thấy không chỉ riêng cô ta, mà cả quần áo của Tần Tử Duyệt cũng bị ướt. Cô ta ra vẻ sợ hãi, vội bước nhanh tới phía trước mấy bước ôm vai Tần Tử Duyệt. Em đưa Duyệt Duyệt đi thay quần áo. Cô ta dịu dàng mỉm cười. Vừa rồi đi vào, không cẩn thận bị Từ Đồ tạt trúng. Ngoặc kép, Tần Liệt thoáng đưa mắt liếc nhìn hướng San, ống quần của cô ta ướt sũng, bết sát vào người anh ngừng lại một lúc cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu. Cô cũng thay đồ đi, ở trên núi mà bị cảm cúm bất tiện lắm. Ngoặc kép, hướng San tựa như được quan tâm mà sừng sốt, mặt mày giãn ra không còn căng cứng như lúc nãy nữa. Cô ta cũng không phải cố ý, cái này thay ra là được. Khi nói chuyện đã hoàn toàn đắp lên một gương mặt khác. Nói xong mỗi người đi theo hướng của mình, Từ Đồ xem nhiêu đó là đủ rồi, lẩm bẩm độc thoại. Thật đúng là hội diễn, ngoặc kép, cái gì, anh hỏi bằng một tông ngang đơ. Từ Đồ thu ánh mắt lại thấy Tần Liệt đang nghiêng người lườm mình, cô nàng ngoài tươi rói như hoa đồng nội ngào ngạt gió xuân nhưng trong bụng rùa thầm. Khen vợ của anh điềm đạm, dịu dàng chứ, gì? Ngoặc kép, Tần Liệt mặc kệ cô chỉ nói. Nhặt chậu rửa mặt lên, đi vào ăn cơm, anh bước tới phía trước hai bước dừng lại nói tiếp. Lần sau đổ nước nhớ nhìn xem có người không? Ngoặc kép, giọng điệu có chút máy móc theo kiểu nhắc cho có vậy thôi, còn nghe hay không là chuyện của cô. Từ Việt Hải nhờ anh dạy dỗ cô, nhưng bản tính khó rời, anh cũng tự nhận mình không có năng lực này, nửa năm trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian này bảo đảm cho cô được an toàn khỏe mạnh, cũng coi như không phụ sự ủy thác của Từ Việt Hải. Sau này, cầu đã nên hình, đường đã nên lối, cô có nên người hay không, chẳng có chút quan hệ gì với anh. Một lúc sau, Từ Đồ thay quần áo xong từ trong phòng đi ra. Trước giờ cô nàng chỉ bò dậy khỏi giường khi trời chiều đã đổ nắng, đồng hồ sinh học hoạt động không giống với người bình thường, lúc này bụng dạ đang ấm ức bất mãn, đi chưa được ba bước đã ngáp không biết bao nhiêu lần. Tần Liệt đang ngồi ăn cơm ở cái bàn dài, mấy đứa bé con ngồi bên phía đối diện, những người khác đang rửa mặt dọn dẹp, mỗi người tự loay hoay làm chuyện của mình. Từ, góc chuyện audio.com, Đồ đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Liệt nhìn trên bàn, chỉ có bánh bao và dưa chuột muối. Anh đang cúi đầu ăn cháo, quét mắt liếc nhìn cô. Cháo ở trong bếp tự vào lấy. Ngoặc kép, Từ Đồ không nhúc nhích chống cằm nhìn anh. Chưa được bao lâu Tần Liệt không vui nhíu mày. Chuyện gì, ngoặc kép, vừa rồi, tôi mới cãi nhau với vợ anh mấy câu ở ngoài cửa. Ngoặc kép, cách xưng hô này thật sự vô cùng chói tai, nhưng anh cũng mệt phải nói nhiều với cô. Tần Liệt cầm đũa, nhất thời không lên tiếng. Cô nàng Từ Đồ tiếp tục kiếm chuyện. Không tức giận sao, ngoặc kép, chuyện đó liên quan tới tôi hả? Ngoặc kép, cô ta là vợ anh, có người cãi nhau với vợ anh, chẳng lẽ anh không tức giận? Ngoặc kép, Tần Liệt hừ cười một tiếng, đặt bát đũa xuống, khuỷu tay khoác lên trên mép bàn, hơi nghiêng người, bờ vai thoáng sượt qua cô, cất giọng hờ hững hỏi. Cô muốn biết cái gì? Ngoặc kép, hai mắt Từ Đồ tròn xoe đảo tới đảo lui như trái banh trong lồng quay xổ số, giọng nói hạ tông sát đất khẽ thì thầm. Không phải hai người đã ly hôn rồi chứ? Ngoặc kép, khi nói chuyện cô nàng dướn cái đầu sát lại gần anh, khoảng cách gần gũi hơn khá nhiều so với thường ngày, các dây thần kinh đầy kích động hệt như đang nói chuyện gì đó bí mật sống còn, hàng lông mi dày cộp nặng nề cứ chớp chớp không ngừng, mí mắt lại tô quét màu nâu khói. Cái dung nhan này quả thật anh thưởng thức không nổi, nhưng hai cái đồng tử lại đen láy sáng lấp lánh đẹp hơn cả tinh tú trên trời, phản chiếu trong đó là hình ảnh của anh. Tần Liệt thu lại nụ cười, cầm bát lên, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Ngoặc kép, hiếu kỳ, ngoặc kép, sau đó, cô hỏi gì Tần Liệt cũng đều vờ như không nghe thấy. Lại giả điếc, Từ Đồ bĩu môi, duỗi tay nhón một miếng dưa leo muối trong đĩa đưa lên miệng, hương vị tươi mát chậm rãi tan ra, không quá mặn, một chút vị chua chua cũng vừa đủ. Cô nàng đưa ngón tay lên mút chung với dưa leo, gật gật đầu. Ngon tuyệt, ngoặc kép, Tần Liệt nhìn thấy cảnh này, khàn giọng nói. Cái tật này của cô là gì vậy chứ? Ngoặc kép, còn anh thì sao biết không? Ngoặc kép, cô nói đi, anh khẽ cau mày, tôi nghĩ anh ngoài tứ chi kiện toàn, còn lại chỗ nào cũng có vấn đề. Vừa điếc vừa mù, ngoặc kép, Từ Đồ liếm liếm môi, cánh tay lần nữa duỗi tới phía cái đĩa, ngón tay nhón một cái, chỉ túm được không khí. Bàn tay to lớn của Tần Liệt tóm lấy tay cô, giữ lơ lửng cách cái đĩa 2-3 cm. Xương cốt cô mảnh mai, da thịt mềm mịn như nước, anh chỉ nắm nhẹ một cái, cả bàn tay nằm lọt thỏm trong tay anh, từ mờ u bàn tay truyền đến xúc cảm mãnh liệt cứng rắn, thô ráp, mang theo cả nhiệt độ ổn định vững vàng của anh. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp bất ngờ chạm vào nhau, bàn tay Tần Liệt thoáng khựng lại, như đang nắm một miếng bọt biển êm ái mềm mại tích đầy nước. Xúc cảm trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến đầu trái tim, anh vội ném tay cô ra, cổ tay cô không nặng không nhẹ đập xuống mép bàn. Từ Đồ, ui, đi lấy đũa đi, ngoặc kép, Từ Đồ không đi lấy đũa, cô không có thói quen ăn sáng, lê thắt lưng kiệt sức trở về phòng ngủ bù. Vừa đặt lưng một cái đã nằm luôn đến chiều, lúc thức dậy trong sân không còn bóng người nào, cô đi ra góc sân trêu chọc con đại tráng một hồi, con đại tráng xem cô như kẻ địch nhe răng trừng mắt nhìn cô, bộ dạng sẵn sàng phản công bất cứ khi nào. Từ Đồ bật cười khúc khích, cái đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đáng ghét. Ngoặc kép, cô nàng không có việc gì làm, trên người sắp mọc ra rơm rạ luôn rồi. Đến Lạc Bình, góc chuyện audio.com, được mấy ngày, cái sân này ngoại trừ buổi tối, suốt thời gian còn lại cơ hồ không có chút hơi người, không có internet di động chẳng khác nào đồ trang trí, ngay cả mấy game offline cũng đã chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần. Quả thật là nhà tù mà, Từ Đồ đi loanh quanh mấy vòng, rồi mở cửa thong thả bước ra khỏi sân. Nơi này có thể xem như vị trí trung tâm trong làng, cây cổ thụ bên cạnh với những chiếc rễ nhánh mọc dài xuống đất tạo ra những khoảng trống như một cánh cổng mời người ta vào không gian trong lành dễ chịu dưới tán lá xum xuê của mình, mấy bà mấy cô trải chiếu bên dưới vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với nhau, líu díu không ngừng. Thời tiết mỗi ngày một ấm hơn, bà cụ Lục hàng xóm ngồi dưới chân tường phơi nắng, đôi mắt bà bị đục thủy tinh thể, tuổi đã hơn 80, hầu như không còn đi lại được nữa, bà cụ cứ ngồi đó đợi đợi cho đến khi con trai đi làm về rồi cõng vào nhà. Từ Đồ đến gần, ngồi xuống đất bên cạnh bà cụ. Bà cụ Lục cảm nhận được có người, khẽ quay đầu. Ai vậy, ngoặc kép, con là Từ Đồ, Lục bà, ngoặc kép, bà suy nghĩ một lúc, là cô bé con mới đến ở bên cạnh à, bà cụ nói chuyện thẳng tênh. Không có chuyện gì làm sao, ngoặc kép, Từ Đồ khoanh tay đặt lên hai đầu gối, chống cằm lên tay không nói tiếng nào. Ngoặc kép, Lục bà nói tiếp, không có việc gì làm thì ngồi đây với bà một lúc. Ngoặc kép, Từ Đồ như có như không, dạ, một tiếng. Khi ánh mặt trời rọi những tia nắng vào bức tường được đắp lên từ đất đỏ ba gian, cái màng vàng ươm của nó càng sáng bừng lộng lẫy, một già một trẻ yên lặng ngồi đó, không ai nói gì, nhưng động tác và cảm xúc lại giống nhau đến lạ, hình ảnh này thật yên bình và đẹp đẽ biết bao. Cũng như mấy hôm trước Từ Đồ ngồi đó hơn nửa canh giờ, rồi lên tiếng tạm biệt Lục bà, đứng dậy đi ra khoảng sân phía sau. đằng sau có trường học là ngôi trường tiểu học duy nhất của những ngọn núi quanh vùng, điều kiện còn rất nhiều thiếu thốn, một dãy phòng tường đất mái bằng, đại khái khoảng chừng 7-8 lớp học, phía trước là khoảng sân chơi không lớn lắm, ở giữa là bục kéo cờ rất đơn sơ. Có lớp đang học ngữ văn, tiếng đọc bài vang lên lanh lảnh. Các cửa sổ đều mở rộng, từ đồ đi tới, đưa mắt nhìn lần lượt các phòng học bỗng bước chân khựng lại. Giờ học vẽ của các em lớp 2, bọn trẻ không có lấy một cây bút nguyên vẹn thẳng thớm, có những chiếc bút chì màu dài chưa tới một đốt tay, ngắn đến không còn cầm được. Đúng lúc đó, Hướng San đang đứng bên cạnh cửa sổ, cô ta khom lưng chỉ vào bức tranh của một cô bé. Em vẽ như vậy không đúng, mặt trời phải màu vàng, em lại vẽ thành màu xanh dương. Ngoặc kép, cô bé nói, mặt trời màu xanh dương, mùa hè mọi người sẽ không còn bị nóng nữa à? Ngoặc kép, Hướng San lắc đầu, mặt trời có hình dạng gì, em nghiêm túc quan sát rồi sao? Ngoặc kép, lẽ nào cô đã từng quan sát, từ đồ nắm chặt ngón tay cái cười hỏi. Hướng San giật mình, bị âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến cho cô ta sợ đến run người. Từ đồ gác hai tay lên bệ cửa sổ, khom người chống cằm lên tay, mông cong ra phía sau. Lồng ngực của Hướng San phập phồng. Cô muốn gì, ngoặc kép, không có gì à hát, từ đồ nói, tôi chỉ cảm thấy, dạy trẻ con không nhất thiết phải nề hà khuôn mẫu đâu ra đấy như vậy, để cho bọn chúng phát huy tư duy sáng tạo cũng tốt mà. Ngoặc kép, cô biết cái gì, Hướng San lạnh nhạt liếc nhìn, từ đồ nhún nhún vai nghiêng đầu, mấy đứa, góc chuyện audio.com, trẻ trong phòng học đều đang chăm chú nhìn cô, những đôi mắt to tròn trong veo tinh khiết đen láy. Còn đang tính nói thêm mấy câu, phía sau có người kêu. Từ đồ, ngoặc kép, cô ngoảnh đầu lại, Tần Liệt đứng dưới ánh mặt trời, mặc áo thun đen và chiếc quần dằn di, một tay anh nhét vào trong túi, một tay thả lỏng tự nhiên dọc theo người, giữa ngón trỏ và ngón cái gồ lên những đường cong mạnh mẽ, mấy đầu ngón tay khẽ nắm lại. Tần Liệt vừa đi ngang qua, đã nhìn thấy một cái mông vểnh cong ngoài cửa sổ. Anh giơ tay về phía cô, ngón tay ngoắc ngoắc, lại đây, ngoặc kép, từ đồ liếm môi, đứng yên một lúc không thèm nhúc nhích rốt cuộc cũng từ từ bỏ qua. Tần Liệt hỏi, cô định tới đây quậy cái gì? Ngoặc kép, cô xem thường, nhỏ giọng nói. Sao đi tới chỗ nào cũng gặp anh vậy? Ngoặc kép, Tần Liệt nheo mắt lại nhìn cô, rồi lướt dần tầm mắt ra xa, ô cửa sổ của lớp 2 có vô số cái đầu nhỏ xếp chồng lên nhau, đang hào hứng xem náo nhiệt. Anh nghiêm mặt lại, nâng cánh tay lên, chỉ vào bên trong lớp học cảnh cáo, không cần nói tiếng nào, đám nhóc kia sợ hãi đứng thẳng dậy, lui đầu vào trong, nháy mắt đã ngồi lại vào chỗ của mình. Từ đồ câm nín, hung dữ như vậy, lại nhiều chuyện, anh là hiệu trưởng hả? Ngoặc kép, Tần Liệt không trả lời cô chỉ đuổi người. Mau về đi, ngoặc kép, đầu óc cô nàng xoay chuyển cực nhanh. Vậy tìm cho tôi việc gì làm đi, tôi chán tới mọc rêu rồi. Ngoặc kép, cô, ngoặc kép, đúng vậy tôi, ngoặc kép, cô có thể làm gì? Anh chỉ trả lời cho có lệ, căn bản không cho là thật. Đừng xem thường người khác được không? Thấy anh muốn đi, từ đồ vội xông lên ngăn ở phía trước. Tôi nói thật mà, ngoặc kép, hai người nhìn nhau vài giây, Tần Liệt đút tay vào túi quần, nghĩ ngợi một hồi. Sửa đường và nấu ăn trong nhà bếp, cô chọn một cái đi. Ngoặc kép, PS, cô nàng từ đồ này ngoài mạnh trong yếu, cái mặt lúc nào cũng đắc ý như thế, thật ra chỉ là con bê con đâm đầu cụng bậy, đấu kiểu gì lại bò tót. Chi tiết lấy nước mồi trong lu này khá dễ thương, thể hiện người trong thôn không thờ ơ với từ đồ để cô phải tự lấy nước. Và từ đồ cũng không phải một tiểu thư không đụng ngón tay, nước có sẵn nhưng cô vẫn tự mình lấy như mọi người, rất hòa đồng. Cách chương.